1267, hát thủ. Khi Chu Nguyên bị đánh bay thời điểm, chiến đài kêu bên ngoài ngải đoàn tử bọn người nhao nhao biến sắc, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua trong chiến đài xuất hiện ma ảnh to lớn, ánh mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Cho dù là có chiến đài ngăn cách, bọn hắn vẫn như cũng là có thể phát giác được trong cự ảnh rôn nở dê như hung ma kia đến tột cùng là ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Loại công kích trình độ kia, đổi lại bọn hắn bất kỳ một người nào tiến lên, chỉ sợ lúc này nhục thân thần hồn đều là đã là bị chú ý phát nổ. Si Hiên kia quá mạnh. Cổ kinh tộc Trang Tiểu Minh trên khuôn mặt phì nộn hiện đầy ngưng trọng, có chút lo lắng no ý ngải đoàn tử có chút trầm mặc, nói, chúng ta không có biện pháp khác có thể ngăn được hắn, dưới mắt chỉ có thể kỳ vọng Chu Nguyên cùng tổ thao các hạ có thể chống lại. Các tộc khác ngụy pháp vực cường giả cũng là gượng cười, đúng vậy à, trước mắt chiến đấu đã không phải là bọn hắn đủ khả năng nhúng tay. Trước mắt song phương, ngoại trừ hay còn không có đủ hoàn chỉnh pháp vực bên ngoài, thuần túy bàn về nguyên khí nội tình, đã coi như là pháp vực cường giả phạm vi. Dưới mắt bọn hắn có thể làm, QNZ chỉ có tin tưởng Chu Nguyên cùng thôn thôn. Tại trong trí tôn chiến đài vạn chúng chú mục kia, Si Hiên biến thành to lớn hung ma hình bóng đứng sướng sướng, màu đỏ tươi đồng tử nhìn về phía trong bụi mù tràn ngập kia. Làm sao như thế không trải qua chơi sao, hắn âm thanh lạnh lẽo chê cười kia vang lên. Vậy mà khi nó âm thanh rơi trong nháy mắt, chỗ khói bụi tràn ngập kia, đột có nhiệt độ nóng bỏng phóng lên tận trời, đem hư không đều là bốc hơi đến bả tờ đầu và nở ve ho tiếp theo một cái trước mắt. Xích quang mãnh liệt bắn mà ra. Đó là một đạo thân thể cường tráng như thiết tháp thân ảnh, tại trên thân thể khôi ngô kia, răng đầy xích hồng quang văn, những quang văn kia tựa như là nham tương biến thành, tản ra khủng bố nhiệt độ. Khí tức từ nó trong hơi thở phun ra kia, đều là mang theo một cỗ lưu huy nhờ rô nở dê như hương vị, đem hư không thiêu đốt đến có chút mông lung. Mà tại dưới xích quang kia, vừa có lưu ly huyền quang phun trào. Đây là Chu Nguyên đồng thời thúc giục đại viêm ma cùng thánh lưu ly chi khu. Chính là mượn nhờ lưỡng trọng nhục thân phòng ngự, Chu Nguyên vừa rồi đem lúc trước Si Hiên kia một trưởng cho miễn cưỡng chống đỡ lấy, bất quá dù vậy, trên nhục thân vẫn như cũng là có đạo đạo vết máu băng liệt, có thể thấy được lúc trước Si Hiên thế công chi hung mãnh. Chu Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua trên thân thể dần dần khép lại thương thế, toét miệng nói, đau quá a, chỉ là ánh mắt kia, lại là trở nên u lanh xuống tới, Si Hiên này khó giải quyết trình độ, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Muốn phân ra thắng bại, bình thường thủ đoạn đã là vô dụng. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Si Hiên biến thành ma ảnh to lớn kia, trong mắt lạnh lẽo sát ý tựa như là phải hóa thành thực chất. Thôn thôn, động đại chiêu Chu Nguyên thể nội, có một đạo tiếng gầm đáp lại vang lên. Oanh mà Chu Nguyên thân ảnh, đã là vào lúc này mãnh liệt bắn mà ra, chỉ thấy bước chân kia bước dưới, hư không chập trùng lúc, nó thân ảnh đã là xuất hiện ở Si Hiên biến thành hung ma hình bóng phía trước. Chu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, tay phải ở giữa đột có ức vạn đạo quang mang bộc phát, sau một khắc, hắn trực tiếp là từ trong quang mang kia, ném ra một thanh giản dị tự nhiên pha tạp thiết giản. Thiết giản nhìn như bình thường, nhưng khi nó lúc xuất hiện, lại có một cỗ uy năng kinh khủng đang rung chuyển. Chính là Thiên Chu giản, trước đây Chu Nguyên muốn ngưng luyện ra Thiên Chu giản, cơ hồ là muốn đem tự thân nguyên khí, nhục thân, thần hồn tam trọng lực lượng đều cho ép khô, nhưng hôm nay mượn nhờ hợp thể sau cường đại nội tình, hắn lại lần nữa thi triển, hiển nhiên là muốn lộ ra thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Bất quá dù là như vậy, khi Thiên Chu giản lúc xuất hiện, Chu Nguyên trên cánh tay phải, vẫn như cũ là có huyết châu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, cuối cùng tựa như huyết hồng như châu ngọc nhỏ xuống đi. Hắn mặt không biểu tình, tế lên Thiên Chu giản, liền trực tiếp là hướng về phía Si Hiên kia biến thành hung ma cự ảnh đập tới. Thiên Chu giản bất quá hơn một trượng tả hữu, cùng Si Hiên ngàn trượng ma ảnh kia so sánh, cực kỳ nhỏ bé, nhưng khi nó vung xuống lúc, Si Hiên kia lại là cảm giác được toàn thân đều là tản mát ra một cỗ nhoi nhoi cảm giác, một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong tâm. Giống hắn bạo hống lên tiếng, kinh khủng hung sát chi khí dâng lên mà ra, tựa như là hóa thành thật dày huyết vân, bao phủ bốn phía. Thiên Chu giản đập xuống, xé nát trùng điệp huyết vân, mà huyết vân thì là tựa như huyết hải đầm lầy, không ngừng hóa giải trên Thiên Chu giản lực lượng kinh khủng. Thiên Chu giản chậm chậm mà rơi, Si Hiên thân thể cao lớn cũng là đang hơi rung động. Song phương tựa như là xa vào đến một loại nào đó trong giằng co. Chu Nguyên nhíu mày, đối phương ương ngạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới tại tế gia Thiên Chu giản về sau, vẫn như cũng là không thể dễ như trở bàn tay đem nó áp chế. Thôn thôn rằng co ở giữa, Chu Nguyên trong lòng quát khẽ lên tiếng. Giống thôn thôn tiếng giống vang lên, sau một khắc, chỉ gặp nguyên khí hóa thành đầu thôn thôn, xuất hiện ở Chu Nguyên hướng trên đỉnh đầu. Nó miệng lớn mở ra, cuồng phong màu đen vào lúc này dâng lên mà ra. Hát phong kia cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua, huyết vân không ngừng tăng dã, nhưng lại cũng không phải là bị hóa giải, mà là trực tiếp bị hát phong thôn phệ. Hát phong thôn phệ lấy huyết vân, nhanh chóng lớn mạnh, gào thét mà qua, huyết vân như biển máu đầm lầy kia, thì là tầng tầng tiêu tán. Si Hiên nhìn thấy một màn này, con ngươi lập tức co rụt lại, không nhịn được mắng, lấy nhiều khi ít, vô sỉ. Chu Nguyên nghe vậy, thì là không nhịn được vui lên, gia hỏa này trước đây núp trong bóng tối làm không ít tay chân, dưới mắt lại là đang mắng hắn vô sỉ, QNZ thật sự là để cho người ta cảm thấy buồn cười. Bất quá trong lòng nghĩ đến, nhưng Chu Nguyên ra tay lại là không chút do dự, thừa dịp huyết vân bị nuốt nuốt thổi tan trong nháy mắt, Thiên Chu giản kia lại không cách nào chậm chạp, trực tiếp liền đối với Si Hiên hung hăng nện xuống. Si Hiên sắc mặt hoảng hốt, vội vàng lui lại, trên Thiên Chu giản kia ẩn chứa lực lượng, làm cho hắn cảm giác đến cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Bất quá, hắn lui được nhanh, Thiên Chu giản kia rơi vào càng nhanh. Vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, Si Hiên trước mặt hư không chính là đột nhiên phá toái, Thiên Chu giản phá không mà ra, vào đầu chính là đập vào Si Hiên biến thành hung ma cự ảnh đỉnh đầu chỗ. Oanh vừa đập xuống kia, hư không phảng phất đều là vào lúc này ngưng trệ. Đầy trời tràn ngập hung sát chi khí tựa như là bị dừng lại, chợt bắt đầu quần quận rút về, ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, đã đều chui vào đến Si Hiên thể nội. Mà Si Hiên thân thể cao lớn kia lung lay sắp đổ đến liên tục lui lại, dâm đến mặt đất rung chuyển. Nương theo lấy không ngừng lui lại, hắn thân thể cao lớn kia trực tiếp là vào lúc này bắt đầu vỡ ra, to lớn huyết nhục rơi xuống, đồng thời thân thể của hắn đang nhanh chóng thu nhỏ. Một lát sau, trong máu thịt đầy đất, Si Hiên thân ảnh đã là biến thành nghiệt thú nguyên hình. Tràn đầy cốt thứ cái đuôi có chút đong đưa, một cỗ xám trắng chi khí, tại trên người hắn lan tràn. Đó là Thiên Chu giản diệt tuyệt chi lực đang nhanh chóng xóa đi sinh cơ của hắn. Bất quá Si Hiên thực lực xa so với trước đây Si Tù mạnh hơn, cho nên hắn cũng không có bay thẳng bụi chôn vùi, nhưng một giản này, tuyệt đối là đem hắn triệt để trọng thương. Chu Nguyên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn qua Si Hiên, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, mượn nhờ thôn thôn cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn ngược lại là bắt lấy sơ hở, trực tiếp cho Si Hiên này tới một cái hung ác. Đối phương dưới mắt bị trọng thương, hẳn là không có cơ hội xoay người. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Si Hiên, cũng không có lập tức tiến lên bổ đao, mà là tính toán đợi diệt tuyệt chi lực kia ở người phía sau thể nội triệt để tàn phá bừa bãi. Hô hô. Si Hiên thở dốc trở nên cực kỳ thô trọng, hắn diện mục có chút dữ tợn, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lạnh giọng nói, thật không hổ là người trong cổ nguyên thiên sáng tạo kỳ tích. Chu Nguyên bình tĩnh nói, mặc kệ các ngươi nghiệt thú bộ tộc đến Long Linh Động Thiên này đến tuột cùng có ý đồ gì, dưới mắt cũng nên kết thúc. Si Hiên nghe vậy, lại là thần sắc có chút quỷ dị, kết thúc ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Mà khi hắn đang nói lời này thời điểm, Chu Nguyên nghiêm nghị phát hiện, cái kia tại Si Hiên thể nội tàn phá bừa bãi diệt tuyệt chi lực, trong lúc bất chợt biến mất sạch sẽ. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, hắn nhìn chằm chằm Si Hiên, không chỉ có không có trực tiếp tiến lên động thủ, mà là chậm rãi lui ra phía sau. Thôn thôn, gia hỏa này có gì đó quái lạ thể nội, thôn thôn cũng là phát ra tràn đầy đề phòng tiếng gầm, cẩn thận, trong cơ thể hắn giống như có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Si Hiên cũng không để ý tới lui ra phía sau Chu Nguyên, mà là khẽ thở dài một tiếng, sau đó hắn dãy rủa lấy đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đầu ngón tay kết ấn, đặt tại nơi trái tim trung tâm, đại nhân, Si Hiên vô năng, không cách nào hoàn thành ngài chỗ giao cho nhiệm vụ. Ngay tại Si Hiên thanh âm lúc rơi xuống, phía sau lưng của hắn, đột nhiên vào lúc này bắt đầu bị xé nứt ra, máu thịt bé bét, máu tươi như chú. Si Hiên toàn thân run rẩy, nhẫn mại lấy cỗ này xé rách đau nhức kịch liệt, không dám phát ra nửa câu rên âm thanh. Theo sau lưng nó bị xé mở, Chu Nguyên lại là tại thời khắc này, đồng tử đột nhiên co lại nhìn thấy, tại trong huyết nhục kia, có một cái giống như trẻ nít tay nhỏ chui ra, sau đó đè xuống Si Hiên xương sống, chậm rãi leo ra, đứng ở trên đỉnh đầu hắn. Ngươi thật sự là cái phế vật, cho ngươi nhiều như vậy mưu đồ cùng gia trì, cuối cùng vẫn cờ ơn ở bản tọa tới ra tay, nghiệt thú bộ tộc, quả nhiên là ti tiện vô dụng. Đây ngươi đều là máu tươi nho nhỏ hài nhi, đứng tại Si Hiên đỉnh đầu, non nớt mà lạnh lùng tiếng nói, chậm rãi vang lên. Phía trước, Chu Nguyên nhìn qua màn quỷ dị này, thấy lại lấy cái kia từ Si Hiên trong máu thịt chui ra ngoài hài nhi, lại là cảm giác được đầu mình ra phảng phất tại lúc này trực tiếp nổ tung. Lúc này hắn đâu còn nghĩ không ra, hắn nơi này hành động, trực tiếp là đem lần này hắc thủ phía sau màn ép ra ngoài trước mắt hài nhi, hẳn là thánh tộc thánh giả.